Phi tạm quên cái đói đang hành hạ và sức nặng chiếc xe đạp cũ kỹ đè nghiến trên vai. Đột nhiên có người chặn trước mặt. Về trễ nữa. Phi giật mình bước lên. Ba Đoát. Tóc Ba Đoát ướt sũng nước mưa, mắt đỏ ngầu trên gương mặt trắng bệch vì lạnh. Ba Đoát nói trọng. Chầu Ni vác cào cỏ ra cồn mã. Cụt lộn ra lệnh rồi đi liền. Phi ngoái lại nhìn theo, bóng anh đã nhòa vào làn mưa rây bột. Thấy con nhai cơm như nhai cỏ, cha hỏi Phi. Đang đứa. Phi không trả lời, đăm đăm ngó ra ngoài trời. Làng xóm im lìm như chết. Thỉnh thoảng một cơn gió sộc tới mang theo tiếng mưa rào rào rồi tắt ngấm. Dường như thiên nhiên và con người đang lả đi mềm oặt và ẩm mốc. Cha Phi thở dài nói nhỏ. Bà Đoát vừa tới tìm mi, có chuyện chi nôn nữa. Cả khu Kỳ Lam ai lại chi Bà Đoát là du kích 9 năm. Rằng hắn cứ đi ngời ngời ngoài đàng, có bữa mang họa cho người khác. Vô lẽ cha muốn mọi người bắt trước cha, ra đường cúi đầu như con nợ tránh mặt chủ nợ. Phi buông chén đũa, nói không nhìn mặt cha. Bữa ni bài vở nhiều, sợ tối không làm hết, cha đi một mình nghe. Cha nhẫn nhục, soạn đồ nghề cho vào đôi bồ, chân lưỡi cưa dài bó dọc theo đòn gánh. Nhìn cha lôi thùi quẩy gánh đi dưới mưa, Phi ân hận nghĩ thầm. Nhất định phải nói thiệt với cha, lỡ có chuyện chi cha không quá bất ngờ, tội cha. Quân Mã chiếm một vạt đất khá rộng cuối làng, một bên dựa vào vực sông Bình Phước, một bên tiếp giáp cánh đồng. Lớp tre gai bao bọc tùm che chắn chung quanh những đấm đất cao thấp lồng trồng đủ các loại mồ mả. Có những đấm bộ chỉ có một thanh tre cắm đầu mộ ghi tên người chết, có ngôi trồng bia xi măng, có ngôi được xây thành miếu có lát đá bông. Nhưng tuyệt nhiên không có một nấm mộ nào mang dấu thanh giá. Nơi này vốn ít người lui tới, ngoại trừ trẻ chăn trâu và những người tảo mộ và tiết thanh minh hàng niên. Giờ đây trong chiều tà mưa lâm râm, không khí bãi Tà Ma hoang vắng đến lạ lùng. Tự nhiên Phi rùng mình ớn lạnh khi đặt chân lên đám cỏ ngập bùn nước. Nhiều ngôi mộ còn mới rời, cỏ vẫn còn vàng úa trên lớp đất đắp vội. Hàng tre gai rũ rượi rạp xuống mỗi lần gió từ cánh đồng ào ào lướt tới, như có kẻ vô hình đạp chân lên ngọn tre vít xuống. Phi sững sờ nhìn Ba Đoát ngồi chờ sẵn trong tư thế kỳ dị. Anh tựa lưng vào bức tường gắn mộ trí bằng đá, hai đầu gối quỳ lết trên đá, vẫn mái tóc ướt sũng lòa xòa trước mặt. Ba Đoát ngó không chớp mắt về phía trước, cái nhìn ấy như cái nhìn của kẻ trong đội hình hành quyết đang chú mục ngắm bắn tử tù. Phi run run kêu khẽ. Anh Ba. Bà Đoát giật mình xây mặt lại. Phải giây lát sau Bà Đoát mới thoát khỏi luồng suy nghĩ nào đó. Chắc là ghê gớm lắm để nhận ra Phi. Giọng khàn đục, Bà Đoát hất đàm. Ngồi xuống. Phi luống cuống ngồi xồm lấm lét nhìn. Giọng Bà Đoát lại càng âm trầm. Tối nay thằng Đàm tập trung dân giáng la tại hội xá để học tài liệu tố cộng. Phải giết nó. Lấy cái chi giết được nó? Phi bật hỏi liền, một phản ứng chỉ để chấn áp nỗi sợ hãi hoang mang đang đè nghẹt lên ngực cậu. Khỏi lo, tao chu sẵn rồi. Mặt Bà Đoát sáng rực. Phi kinh ngạc nhìn trái lựu đang sáng loáng xuất hiện trong tay Bà Đoát như một trò ảo thuật. Không biết Bà Đoát giấu sẵn nó ở đâu trong con người trần trụi của ảnh. Ông Bốn ra lệnh cho tao về đấu tranh hợp pháp và liệng súng xuống sông. Chứ ông chết rồi, tao không muốn đay lại. Nhưng tao tức ói máu, lâu đạn trong tay mắc mơ chi để nó bắt sống hả? Trước đó ít bữa thấy tao moi lựu đạn lên định đánh nát bọn hội đồng, ống la như cắt thọng. Đồng chí không được manh động, phải tôn trọng tinh thần nhập định. Ống giật giờ thiệt, nhưng ống chết rồi phải trả thù cho ống. Ống sống khôn chết thiêng sẽ phù hộ cho tao và mi. Đối tụi thằng Đàm đứng sát dân quá, miệng lựu đạn đung nhầm họ thì sao anh Ba? Phi cố chân tĩnh hỏi lại. Bà Đoát giật nảy người, ngẩn ra khẽ à một tiếng. Mi không nói tao quên quấy, trừ răng mi. Giọng Bà Đoát thiết tha quá, Phi đâm ra thương con người bộc trực, yêu ghét vui buồn lộ ngay ra từ mỗi cử chỉ giọng nói. Bà Đoát khoát tay reo lên như nghĩ ra điều gì thần kỳ lắm. Thôi lo chi đồ yêu nữ, mi giữ trái lựu đạn đi, núp sẵn ngoài ngõ, tao vô trong gây sự để tụi đó bắt tao. Tất nhiên tụi nó phải khám người tao. Đời không có chi, tụi nó yên tâm giải tao về khu. Mi ở ngoài, khi mô nghe tao la to đang các ông bắt người vô cớ rứa thì đôi lựu đạn liền. Tao chủ động nhào xuống tránh, chả còn cốt nội tụi nó lãnh đủ.